Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 538, chương 540, quan tâm sẽ bị loạn. Đạo trưởng lời nói vừa nói ra miệng, toàn bộ phòng đều yên lặng. Cái này tình huống như thế nào? Lão Trần cùng Từ phụ còn có Ngô vệ nước biểu lộ làm là khoa trương, dùng trong mắt rơi một chỗ để hình dung cũng không đủ. Từ Thanh hiện tại trong lòng nghĩ tất cả đều là Rothschild có thể hay không cứu, cũng không có quá để ý, mà Tiểu Tinh lại là biết Chu Tà lợi hại, xuất hiện tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Bất quá nhìn xem vị này 40-50 tuổi đạo trưởng hô Chu Tà tiền bối, tặc vui cảm giác, vị đạo trưởng này không là người khác, liền là Thiên Hậu xem Thanh Hư đạo trưởng. Hắn đối Chu Tà từ trước đến nay đều cực kỳ tôn kính. Chân chính cao nhân a, Thanh Hư đạo trưởng, ngài nhận biết vị này, ngày mồng 1 tháng 5 không, đại sư a? Lão Trần một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ hỏi. Thanh Hư trừng mắt liếc hắn một cái, một mặt không cao hứng. Các ngươi nếu như đã mời Chu tiền bối, còn gọi ta tới làm gì? Thật không biết rõ một chuyện không phiền hai chủ a. Đây là quy củ a. Hắn cũng không sợ mất mặt, chỉ là sợ gây Chu Tà không cao hứng, đắc tội Chu Tà, vậy liền lúng túng. Chúng ta, Lão Trần sắc mặt đỏ bừng, vang dội giọng cũng hơi thở lừa, không biết nên nói cái gì. Thanh Hư đạo trưởng, thật xin lỗi, chúng ta cũng là sốt ruột, nghĩ đến nhiều người lực lượng lớn, thực sự thật có lỗi. Cho ngài bên trong quan cung phụng tiền hương hỏa đồng dạng không phải ít, xin ngài châm trước tâm tình của chúng ta. Từ phụ vội vàng đi ra khuyên hòa, đều là hắn gây ra sự tình, hôm qua trễ trực tiếp đừng để Lão Trần tìm đạo trưởng không phải. Ai tương đương, được rồi. Thanh Hư, không có việc gì, đã tới liền cùng một chỗ xem một chút đi. Chu Tà ngược lại cũng đại khí. Nếu như là cái gì khác người, tỉ như mời Phật Môn Hòa Thượng tới, hắn không thể nói trước muốn làm cho đối phương không thoải mái. Nếu là tới là Thanh Hư, quen biết đã lâu, ngược lại cũng ảnh hưởng không lớn. Tốt, mời Chu tiền bối chỉ giáo. Thanh Hư 10 phân cung kính, một tiếng này, chỉ giáo, lại là để mấy người ngẩn ra một chút. Nhìn về phía Chu Tà ánh mắt không khỏi ánh mắt đến có chút quái gì. Cái này Chu Tà thật đúng là cao nhân a, nhân vật ghê gớm, Tiểu Tinh cái cằm đều nhanh muốn tìm đến trần nhà đi lên. Liếc qua một bên trợn mắt hốc mồm lão cha. Hừ, còn không tin ta, kiến thức đến chúng ta Tà Ca Châu ít không? Mọi người sắc mặt tất cả một. Duy chỉ có một người trên mặt thần sắc một mực không thay đổi, lạnh lùng lại si mê, đối người bên cạnh không có một tia hứng thú, chỉ có đối trong ngực ôm xương sứ bình hoa tràn đầy si mê. Tự nhiên là Rothschild sắc mặt rất khó nhìn, mặc dù so không bên trên bí thư tỉnh ủy con trai của Lý Tuấn Lý Nguyện lúc trước đụng phải nữ quỷ phụ thân người giấy quấn thân tình huống phải tốt hơn nhiều, nhưng cũng không thể lạc quan. Chu Tà nhưng không có giống như Thanh Hư xa xa nhìn. Hắn trực tiếp tiến đến Rothschild trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Bình hoa là ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Không nghĩ tới Rothschild phản ứng lại là dị thường kịch liệt. Một cái lắc mình muốn ôm lấy bình hoa từ ghế sofa bên trên rời đi. Chu Tà sao có thể để hắn chạy mất, một tay nắm chặt Rothschild cái cổ, một tay cầm ra dao điêu khắc. A, ngươi muốn làm cái gì? Không nên thương tổn trượng phu ta. Nhìn thấy Chu Tà bộ dáng này, Từ Thanh tự nhiên sốt ruột, gấp giống như điên đánh tới, muốn cản Chu Tà, nhưng nàng một người bình thường tốc độ chỗ nào so đến bên trên Chu Tà. Chu Tà lườm nàng một chút, liền không chút do dự dùng dao điêu khắc tương đương chuôi đao nhẹ nhàng đập vào Rothschild đầu bên trên, không có chút nào tiếng vang. Rothschild mềm nhũn ra, Chu Tà tiện tay đem hắn nhét vào ghế sofa bên trên. Mà trong tay hắn bình hoa theo rót chai buông tay rơi vào bên trên. Bởi vì có lông dê đệm, cho nên vẫn là không có vỡ. Chỉ là phát ra một tiếng, làm nhẹ vang lên. Chất lượng tặc tốt, lúc này Từ Mời mới bắt lại Chu Tà cánh tay. Dưới cái nhìn của nàng chính mình cực kỳ dùng sức, mà Chu Tà lại chỉ là cảm giác được mềm nhũn xúc cảm. Nhìn thấy Chu Tà đã buông tay, Từ Mời hung hăng trợn mắt nhìn Chu Tà một chút, buông tay nhào về phía nằm tại ghế sofa bên trên rót chai. Người tương đương người đối trượng phu ta làm cái gì? Từ Mời xem lấy rót chai giống cỗ tử thi đồng dạng ngã quặt tại ghế sofa bên trên. Nước mắt bá một tí liền chảy xuống. Chu Tà mảy may không để ý nàng kêu rên, mặt không đổi sắc nhặt lên bên trên cái kia xương sứ bình hoa. Cẩn thận quan sát đứng lên, miệng bên trên tùy ý nói, nhìn hắn quá mệt mỏi để hắn ngủ sẽ. Ngươi sẽ không cho là ta giết hắn à? Chu Tà động tác quá nhanh, đứng sau lưng Chu Tà mấy người không có kịp phản ứng. Liền thấy rót chai ngã xuống ghế sofa bên trên, bình hoa đến Chu Tà trong tay. Thanh Hư cùng Tiểu Tinh sẽ không cảm thấy Chu Tà sẽ làm ra tổn thương rót chai sự tình đến. Không có chút nào động tĩnh gì, mà lão Trần Từ Phụ cùng Ngô Vệ Nước ngược lại là do dự một tí. Nhưng cũng không có Từ Thanh lớn như vậy phản ứng, chờ bọn hắn quyết định đi lên cản Chu Tà thời điểm. Sự tình đã kết thúc, Chu Tà cũng cấp ra lý do của hắn. Ba cái người bày biện xông về phía trước tư thế không. Hai cứng tại cái kia không biết đạo làm gì. Từ Thanh nghe được Chu Tà lời nói cái này mới phản ứng được. Đưa tay tại rót chai chóp mũi tìm tòi. Có hô hấp, lỗ tai ở trước ngực nghe xong. Nhịp tim hữu lực, ổn định. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Lúng túng hướng Chu Tà xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Chu tiên sinh, ta, Chu Tà không có để ý. Phất phất tay tiếp tục nghiên cứu bình hoa. Quan tâm sẽ bị loạn. Không có việc gì, đem bình hoa trên dưới trong ngoài nhìn một lần về sau. Chu Tà khóe miệng lộ ra mỉm cười. Minh bạch, cái này trong bình hoa trộn lẫn người cho cốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.